nàng phun ra một búng máu, lực lượng cực lớn truyền xuống dưới thân, một số đá vụn bắn văng ra ngoài, dùng thân thể Tư Đồ Yên Nguyệt làm trung tâm, phạm vi mấy chục trượng chung quanh đều sập xuống, mà thân thể Tư Đồ Yên Nguyệt là bị nện xuống một nửa người nữa. Vốn chỉ có hai chân lún vào trong nham thạch, nhưng hiện tại toàn bộ phần từ thắt lưng trở xuống đều bị vùi trong lòng đất. Ngươi! Trên mặt Tư Đồ Yên Nguyệt hiện lên một tia khuất nhục và phẫn nộ. Nàng cưỡng chế vết thương trong lục phủ ngũ tạng muốn bay ra nơi này, nhưng Lâm Minh lại không cho nàng cơ hội. Thương thứ ba đã được đập xuống. Tư Đồ Yên Nguyệt đã không cách nào ngăn cản công kích lần thứ ba này nữa. Xương cánh tay của nàng trực tiếp bị đập nát, thất khiếu đổ máu. Một khắc kia, nàng chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, hai tay ù ù, đá vụn dưới chân hoàn toàn bị chấn thành bụi phấn, tóc lên trời cao. Toàn bộ thân thể Tư Đồ Yên Nguyệt bị Lâm Minh đập xuống lòng đất, chỉ lưu lại một cái đầu ở bên ngoài. Tư Đồ Yên Nguyệt chiến lực vô song, một thế hệ thiên chi kiêu tử, như tiên tử trên cung trăng, nhưng lại bị đánh đến mức chật vật như vậy. Các võ giả tại đây đều nuốt một ngụm nước miếng, yết hầu co giật. Cho dù sau này Tư Đồ Yên Nguyệt có thành tựu thần hải, thì cũng không rửa sạch được mối nhục hôm nay. Nàng đã bị Lâm Minh coi thành một cây cọc gỗ, bị hắn đóng đinh xuống đất. Đánh đến mức này, thắng bại đã gần như đã rõ ràng rồi. Nhưng Lâm Minh lại không hề có chút ý niệm thương hương tiếc ngọc nào. Hắn cầm trường thương màu đỏ trong tay, rót năng lượng vào trong, đập thật mạnh xuống dưới. Đá vụn trên mặt đất bỗng giống như một con suối phun, bắn lên đầy trời. Tư Đồ Yên Nguyệt kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh văng lên giữa không trung, phun ra búng máu to. Giữa không trung nàng không còn có chút sức lực nào nữa. Hoàng huyết kích mất đi năng lượng, cũng rời tay mà rơi xuống. Huyết kích dài một trượng đập thẳng xuống mặt đất, tạo ra một hố to. Hơn 20 trượng, vô số nham thạch vỡ nát, mà Tư Đồ Yên Nguyệt thì hoàn toàn đậm máu, giống như một đống thịt không xương nằm trên đống đá vụn đã là hấp hối. Thấy kết quả này, các võ giả đang xem cuộc chiến đều bị chấn động đến mức nói không ra lời. Bọn họ nhìn Lâm Minh cũng đang toàn thân đẫm máu kìa. Giờ khắc này, cái gì là hung thần, cái gì là bạo lực, cái gì là hung thú hình người, nếu dùng để mô tả Lâm Minh thì đều không xứng đáng. Dùng lực lượng cơ thể cường hãn cứng trắng đối kháng với Tư Đồ Yên Nguyệt, đánh cho đối phương toàn thân không một mảnh xương nguyên vẹn. Điều này so với quyết đấu chân nguyện thì càng làm cho lòng người rung động hơn. Hơn nữa, càng làm cho người khác thấy khó tin chính là vũ khí trong tay Tư Đồ Yên Nguyệt chính là đại hoang huyết kích, được xưng có thể đập nát cả ngọn núi. Trọng lượng của đại hoang huyết kích quá lớn, chỉ cần nhìn hố to đập ra, khi huyết kích rơi xuống kìa thì cũng có thể thấy được rất rõ ràng. Mà trường thương màu đỏ của Lâm Minh chỉ là bảo khí thiên dài, chủ yếu dùng co giãn và linh hoạt để thủ thắng. Dùng bảo khí thiên dài này mà lực áp đại hoang huyết kích, cảnh tượng này làm cho các võ giả tại đây đều ngơ ngác không nói ra lời. Tư Đồ Yên Nguyệt bị đánh bại, nàng có mệnh vẫn tầng 7, Tử Cực Đan Điện vẫn thua trong tay Lâm Lan Kiếm. Dựa theo xu thế này, e rằng Lâm Lan Kiếm chỉ cần vượt qua vài chiêu cảnh giới nữa sẽ được phong hoàng xưng đế. Có lẽ chỉ cần mình vẫn tầng 3, tầng 4 thì sẽ có thể sánh được với đại năng thần hải hơi yếu rồi. Lâm Lan Kiếm thực sự là một thần thoại bất bại, không biết tương lai có thể trưởng thành đến loại trình độ nào nữa. Dựa theo xu thế này, so với Đế Thích Dạ thì còn ghê gớm hơn. Chuyện cho đến mức này, thực lực và thiên phú của Lâm Minh đã là điều không thể nghi ngờ. Chỉ cần hắn không ngã xuống, chắc chắn sẽ là thiên hạ đệ nhất nhân trong tương lai. Một nhân vật như vậy xuất hiện, chắc chắn sẽ làm cho các thế lực lớn cực kỳ mâu thuẫn, là đối tượng mà họ liều mạng lôi kéo, cũng là đối tượng mà họ âm thầm kiên kỵ. Yêu Nguyệt bị đánh bại, Yêu Nguyệt bị đánh bại. Trên thượng hành châu của Tu La Thần Quốc, sắc mặt của Tư Đồ Giao Hy tái nhợt, cặp môi trung chảy giống như bị thần kinh, lẩm bẩm.